Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919, chương 103, nhớ kỹ các ngươi. Ở bệ hạ trước khi ra ngoài, liền để ta làm thăm dò một chút đi. Azoy nhếch miệng cười, hắn toàn thân chợt bộc phát ra một cái cổ mãnh liệt ma lực, một từng tia khô khốc cát mịn ở Azoy thân thể bao quanh. Trong nháy mắt kế tiếp, nóng nảy Azoy chính là dường như một viên như đạn pháo hướng phía Shiva vọt tới. Cái này phút chốc, Quân y Nozomi đặc biệt sắc mặt chợt biến đổi. Ngu ngốc, không nên sằng bậy, thực lực của hai bên kém quá, nhưng mà, đã muộn, hóa thân làm sa mạc chi vương Azoy đã xuất hiện tại Shiva trước mặt. Gần trong gang tấc, ở thấy bệ hạ phía trước, để cho ta tới thử xem. Ngươi là không phải có như vậy tư cách a. Đột nhiên này xuất hiện tại Shiva trước mặt 12 khiên, để Shiva lông máy nhíu một cái. Ngươi là ai a? Sau đó, hàn quang chợt lóe lên, đen nhánh chảm kích phóng lên cao. Cái này phút chốc, hoàn toàn không có thể phản ứng lại Azoy chỉ là trừng lớn con mắt. Thân thể hắn bị chặt thành hai nửa, sau đó chợt ngã trên mặt đất. 157 phóng lên cao chảm kích, kể cả cung điện trần nhà đều bị cắt mở. Lề sách địa phương, trào vào đại lượng gió xoáy. Nguyên vốn hẳn nên là như vậy. Trong nháy mắt kế tiếp, Azoy đã về tới phía trước vị trí. Lúc này, hắn hoảng sợ nhìn Shiva, trên đầu toát mồ hôi lạnh. Đồng thời, tay phải cánh tay địa phương, xuất hiện một đạo vết thương thật lớn. Máu tươi chảy như dòng nước xuống. Azoy có chút không vui, nhìn một chút ma đạo vương Augustin Tháp, lại nhìn một chút chiến phi Demacia Elizer, lạnh rên một tiếng. Xen vào việc của người khác, ta con thì không muốn thấy đồng bạn của mình chết trước mặt mình mà thôi. Ma đạo vương Augustin Tháp nhìn Azoy bình tĩnh nói, không có tra tinh tường thực lực của đối phương liền tùy tiện xuất thủ, thực sự là ngu xuẩn hành vi a. Chiến phi Demacia Elizer lắc đầu biểu thị tiếc hận, chỉ là nhờ phúc của ngươi, chúng ta hiểu một sự thật. Đối với mới có khả năng không chỉ là ma lực khổng lồ mà thôi. Demacia Elizer ngẩng đầu nhìn Shiva, con mắt khẽ híp một cái, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Người đàn ông này là cùng bệ hạ cùng Acnologia cùng một đẳng cấp tồn tại. Thực lực của hắn giỏi hơn chúng ta 12 khiên bên trên. Suy, Azoy nghe vậy có chút khó chịu suy lưỡi. Hắn không cách nào phản bác. Nếu như mới vừa không phải hai người bọn họ nhúng tay, hắn đã chết ở Shiva trước mặt. Hắn ngẩng đầu ngưng mắt nhìn Shiva bên hông cái kia một thanh kiếm. Người này mới vừa rốt cuộc là làm sao xuất đao a? Hoàn toàn không thấy được a. Đến khi phản ứng kịp thời điểm, Shiva đã chém xong đem đao thu nhập trong vỏ đao. Quả là nhanh được bất khả tư nghị. Rõ ràng bị chính mình chém, lại hoạt bính loạn khiêu. Chỉ là bị thương nhẹ, Shiva không phải cho là mình sẽ chém lệch, cũng không cho là đối phương có bằng vào thân thể chịu đựng chính mình chảm kích năng lực. Thời gian ma pháp cùng phòng ngự ma pháp sao? Anbaris đế quốc thật đúng là nhân tài đông đúc a. Shiva mặt bên trên lộ ra một nụ cười, nhìn chiến phi Demacia Elizer cùng ma đạo vương Augustin Tháp vừa cười vừa nói. Ta nhớ kỹ hai người các ngươi. Cái này là vinh hạnh của ta. Ma đạo vương Augustin Tháp hành lễ nói rằng. Shiva cười gật đầu. Sau lưng hắn đánh giá nghị viện mọi người cũng đánh giá 12 khiên nhóm. Làm bọn họ chứng kiến Serena thời điểm, không khỏi biến sắc. Sắc mặt lộ ra ghét ác thần sắc. Nội tâm đã đem hắn cho rằng là kẻ phản bội. Quên hết mới vừa nhạc đệm. Shiva con mắt rơi vào nền tảng cửa vào địa phương, mở miệng nói, Zirep, không đem ngươi thủ hạ điều giáo tốt, thiếu chút nữa thì mất đi một cái bộ hạ đắc lực. Cái này cũng không phải ta có thể khống chế được a. Dù sao, 12 khiên, bên trong mỗi một đứa bé, đều rất có đặc điểm đâu. Zirep thanh âm, bỗng nhiên từ bình đài nhập khẩu truyền đến, ngay sau đó. Zirep chính là cùng Makarov hai người từ nhập khẩu đi đến. Hội trưởng, Gerzil, Levi còn có Lily chứng kiến Makarov sau đó. Trong miệng lẩm bẩm nói. Dĩ nhiên ở cái này chủng địa phương. Tại sao phải trưởng sẽ đến Tây Đại Lục? Nhìn Shiva xuất hiện, nhưng lại mang đến đánh giá nghị viện mọi người. Makarov trước mặt có chút phức tạp. Shiva, vì sao ngươi? Shiva không đợi hắn nói xong. Chính là mở miệng cười. Một năm này qua được chứ? Hội trưởng, đàm phán văng tung tóe lời nói. Cứ tới đây thế nào? Makarov há miệng. Ngươi, đều biết sao? Biết. Lúc đầu có thể ngăn cản, bất quá, suy nghĩ đến tính cách của ngươi, có thể ngươi đều không phải sẽ tin tưởng, cho nên mới có hôm nay một màn này. Một năm trước đến cùng chuyện gì xảy ra? Makarov hỏi, cái gì đều không phát sinh, hiện tại đi chú ý qua đi đã không có chút ý nghĩa nào. Long Vương Tế lập tức phải bắt đầu, bọn chúng ta một chút sau cùng nhân vật chính a. Shiva cười đề nghị. Zirep hiểu rõ, sau đó, trong nháy mắt kế tiếp, cung điện, bỗng nhiên bị một cái cự đại lời nói bóng đen bao phủ. Kèm theo cuồng phong nhấc lên, Agnelosia cái kia thân thể to lớn dừng lại ở cung điện đỉnh. Sau đó biến thành một cái nhân hình. Tới a, Agnelosia, thời gian một năm, qua được chứ? Agnelosia bình tĩnh nhìn Shiva. Khóe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu một cái mỉm cười độ cong. Ta sẽ không thua. Bất kể là ngươi chính là Zirep. Ta đều sẽ phá hủy. Thế giới trung yên. Là tránh không khỏi. Vậy sao? Xem ra cùng một năm trước so với. Ngươi trở nên mạnh mẽ không ít a. Hy vọng không để cho ta thất vọng mới tốt. Shiva nụ cười bình tĩnh như cũ. Agnelosia chậm rãi tới gần. Bất kể là 12 khiên, vẫn là Shiva đánh giá nghị viện bên này. Sắc mặt đều có chút bối rối. Dù sao, Agnelosia danh tiếng quá lớn. Đen nhánh nam nhân, cùng Shiva, Zirep đối lập mà nhìn kỹ. Hắn, chính là Agnelosia sao? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.